Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, Ma Diễm Tinh Tinh. Tần Phấn trường kiếm trong tay, thế lửa trong nháy mắt biến lớn. Rất có nghiền ép cửa ải đao chi thế. Hoàng Tâm bị đánh một cái trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Hắn mặc dù mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng là nội tâm sớm đã sóng lớn sóng biển. Không nghĩ tới hắn đối với hỏa diễm nắm giữ vượt qua ta tưởng tượng. Đơn vòng thế lửa ta thậm chí khả năng không phải là đối thủ. Bất quá cái này cũng không phải là đại biểu tự mình nhất định bại bởi Tần Phấn. Thế lửa đối chân khí lực bộc phát yêu cầu rất cao. Nói không chừng Tần Phấn ở phương diện này chiếm ưu thế. Nhưng sau đó phải tỉ thí, không phải chỉ dựa vào vẻn vẹn khí thế liền có thể thủ thắng. Hoàng Tâm thoáng bình tĩnh lại ba động tâm tình. Sau đó hướng về phía Tần Phấn nói đến. Tần huynh, không nghĩ tới ngươi giả heo ăn thịt hổ có như thế thủ đoạn. Tần Phấn gãi đầu một cái. Đây coi như là khen hắn vẫn là tại móc lấy cong mắng hắn đâu. Bất quá tiếp xuống nhóm chúng ta nếu so với chính là đối với hỏa diễm nắm trong tay. Hoàng Tâm hít sâu một hơi. Trong tay cửa ải đao cũng một lần nữa quy về một đám lửa. Tại Hoàng Tâm chân khí điều tiết khống chế phía dưới. Hỏa diễm không ngừng lặp đi lặp lại biến hình kéo thành cuối cùng vậy mà tạo thành một đoàn sống. Sờ sờ báo săn. Hình thể giống như báo. Cơ bắp tinh anh. Dáng vóc tinh tế. Trọng yếu hơn là trên thân kia lít nha lít nhít điểm đen cũng bị Hoàng Tâm huyễn hóa ra. Cao chừng 3-4 mét báo săn ngạo nghễ đứng ở sân bãi phía trên. Trong hai mắt lộ ra hai đạo nhỏ hẹp ánh sáng. Tại trong hai mắt của nó chỉ có Tần Phấn một người thân ảnh. Nhìn thấy chân thật như vậy báo săn xuất hiện ở đây địa chi bên trên. Tất cả mọi người không khỏi phát ra tiếng thán phục. Thật, thật sự là quá thật. Hoàng Tâm bắt chước ngụy trang cùng hiện thực có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Không có người sẽ hoài nghi ly hỏa tạo thành báo săn có hay không năng lực đem địch nhân của mình xé thành vỡ nát. Tần Phấn có chút giờ khóc giờ cười sờ lấy cằm của mình. Đại ca, người xác định hai chúng ta không phải đến tranh tài biểu diễn tạp kỹ sao? Một lát so lửa, một lát so biến hình. Đám người thỉnh thoảng lộ ra tiếng thán phục, nhường Tần Phấn thật cho là mình là tại cho người khác biểu diễn tạp kỹ. Tóc đỏ lão quỷ, người đệ tử này đúng là cái đáng làm chi tài. Nếu là đến ta Thánh Viêm môn cũng có thể sáng lên phát nhiệt a. Nhìn xem chậm chạp không động Tần Phấn, dáng lùn trưởng lão tưởng rằng hắn bị Hoàng Tâm cao siêu kỹ pháp làm chấn kinh. Cũng khó trách Tần Phấn giật mình. Có thể đạt tới loại trình độ này ngoại trừ Thánh Viêm môn người khác căn bản là làm không được. Tóc đỏ trưởng lão liền đầu cũng coi nhẹ nhất. Hừ, người vẫn là tiếp lấy xem tiếp đi đi. Đến thời điểm ngươi liền sẽ biết mình vừa mới lời nói ra có bao nhiêu buồn cười. Buồn cười, dáng lùn trưởng lão giờ phút này mới là thật nhịn không được cất tiếng cười to. Còn có so tóc đỏ lão quỷ hiện tại chết sĩ diện bộ dạng càng buồn cười hơn sự tình sao? Nhưng mà tiếp xuống trên trận chuyện phát sinh nhường dáng lùn trưởng lão không cười được. Tần huynh, mời đi. Hoàng Tâm lẳng lặng chờ đợi Tần Phấn động tác. Mà báo săn cao ngạo ngẩng đầu lên trông mong mà đối đãi địch nhân của mình xuất hiện. Đã Hoàng Tâm lặp đi lặp lại mời. Như vậy Tần Phấn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm theo. Hắn thật đúng là chưa thử qua đem hỏa diễm hóa thành tinh tế như vậy động vật qua. Bất quá hắn sẽ không có nghĩa là Thượng Kiếm Tông không có người hội. Có một môn công pháp chính là chuyên môn đến bắt chước ngụy trang linh thú tác chiến. Tần Phấn ở trong lòng đồng thời vận chuyển thiên lai tâm pháp. Trong tay hỏa diễm cũng theo đó chập chờn dần dần hình thành trong tưởng tượng bộ dáng. Tần Phấn thấy qua linh thú không nhiều. Tại hắn trong mắt hiện tại tận mắt nhìn đến qua mạnh nhất hẳn là thiên ma cốc bên trong đầu kia. Cuồng bạo tinh tinh, Hoàng Tâm vừa mới bắt đầu nhìn xem Tần Phấn động tác khóe miệng còn duy trì thành thạo điêu luyện. Nụ cười, thế nhưng là theo phấn tử sắc hỏa diễm biến hóa hắn không có cách nào bảo trì phần này dư dật. Đây là, Hoàng Tâm nói ra thật xấu hổ, có một việc hắn gần nhất mấy ngày ban đêm đều khó mà quên. Đó chính là bị một đầu cuồng bạo tinh tinh linh thú cho đuổi hơn phân nửa thiên ma cốc. Lúc ấy Hoàng Tâm liều lên toàn lực cũng không có thể dung chuyển cuồng dã tinh tinh nửa khác. Chỉ có thể mặc cho hắn đuổi theo tự mình chạy. Nếu như không phải đằng sau có thiên ma cốc đệ tử kịp thời trợ giúp tăng thêm chân của mình chân. Chạy nhanh, nói không chừng thiên ma cốc bên trong danh sách tử trận lại muốn nhiều hơn cái trước tên. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà đem cái này tinh tinh cho biến hóa ra. Một cái thân cao gần cao 10 mét tinh tinh cứ như vậy đứng ở sân bãi phía trên. Tần Phấn nhìn cả người bốc lên quỷ dị nhan sắc hỏa diễm tinh tinh cảm thán nói. Giống như cùng nguyên bản kích thước kém hơi nhiều a, nhưng là ta thiên lai tâm pháp nắm giữ không được. Có thể làm được dạng này cũng không tệ. Nguyên bản hộ trận thú thể tích lớn ước chừng một ngọn núi cao như vậy, Tần Phấn không biết đến là nếu như mình thật có thể huyễn hóa ra đến sợ là muốn đem toàn bộ thiên ma tông người dọa cho đến gần chết. Giản Mưu hiện tại đã trừng lớn cặp mắt của mình. Hộ trận thú, mà lại là hoàn toàn hộ trận thú. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng hoàn mỹ đối ứng lên. Một chút đã từng tiến vào thiên ma cốc chỗ sâu trong hàng đệ tử tâm cũng có một phần thâm tàng sợ hãi. Hôm nay vậy mà một lần nữa thấy được. Dáng lùn trưởng lão thất thố há to miệng. Cùng cái này tràn ngập lực áp bách tinh tinh so sánh. Hoàng Tâm đầu kia cao 3-4 mét báo săn đơn giản tựa như là một cái có thể bất cứ lúc nào bị bóp chết sủng vật đồng dạng. Tóc đỏ lão quỷ, có thể làm được như thế tình trạng. Người xác định không phải dựa theo xích luyện kiếm phong thủ tịch đệ tử quy cách đến bồi dưỡng. Chuyện cho tới bây giờ, dáng lùn trưởng lão hoàn toàn không thể tin được bực này thiên phú Tần Phấn không phải xích luyện kiếm phong người. Cũng chỉ có xích luyện kiếm phong rất tinh anh đệ tử. Khả năng miễn cưỡng cùng thánh viêm môn đệ tử không kém cạnh a. Ta tại sao muốn lừa ngươi? Hảo hảo nhìn xem đi. Có thể huyễn hóa ra dạng này linh thú tuyệt đối không chỉ là lượng chân khí đủ lớn liền làm được. Tóc đỏ trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh không gì sánh được. Kỳ thực nội tâm đã vui chết rồi. Tần Phấn cái này tiểu tử thật sự là thượng đạo. Để cho mình có thể tại thánh viêm môn trước lớn trang đặc biệt trang. À đối Hoàng Tâm huynh. Đây không phải ngươi nhìn thấy qua cái kia hộ trận thú. Tần Phấn cố ý nhắc nhở Hoàng Tâm. Để tránh mình đã bị thiên ma tông xâm phạm bản quyền cảnh cáo chỉ là lớn lên giống mà thôi. Đây là ta một mình sáng tạo hỏa diễm linh thú. Ngươi có thể gọi nó ma diễm tinh tinh. Ma diễm tinh tinh. Động thủ. Tần Phấn cũng không còn nói nhảm. Mệnh lệnh ma diễm tinh tinh động thủ. Ma diễm tinh tinh tuân lệnh. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng báo săn thân thể. Trước kia khí thế hung hăng báo săn tại dạng này một quyền phía dưới căn bản không kịp làm ra trống. Cự, bị đánh hôi phi yên diệt. Ma diễm tinh tinh nắm đấm cũng không có theo dập tắt báo săn mà dừng lại. Mà là trọng trọng đập vào trên sàn nhà. Trên quảng trường tất cả mọi người tại lúc này cảm nhận được cường đại lắc lư. Liền lực đạo cũng làm ra tiếp cận nhất nguyên bản phục khác. Hoàng Tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Hắn đã bị phát ra từ nội tâm sợ hãi chỗ thống trị. Loại kia bỏ mạng đào vong cảm giác lại dần dần về tới Hoàng Tâm trên thân. Tần Phấn hơi cười cười xấu hổ. Sự tình có điểm gì là lạ. Tự mình bắt chước ngụy trang giống như quá mức giống như thật điểm liền đáng chết tính cách. Cũng cứ vậy mà làm ra. Hiện tại đã đối ma diễm tinh tinh đã mất đi năng lực khống chế. Ma diễm tinh tinh song quyền không ngừng dùng sức đập mặt đất. Đồng thời trong miệng phát ra rung động lòng người tiếng giống. A, ma diễm tinh tinh tựa hồ còn muốn làm ra thứ gì hơn người động tác. Nhưng vào lúc này một cái thân hình càng thêm to lớn đại Phật xuất hiện ở phía sau của nó. Đại Phật gọn gàng, một trưởng vung xuống, mà diễm tinh tinh căn bản là không kịp làm ra chống cự cứ như vậy trực tiếp bị quay diệt tại trên. Mặt đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.